Thể Tu Chi Tổ, chương 930, Thiểm Kích Chiến Hạ, góc truyện audio.com. Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu phát sinh ở trong khoảng điện Quang Hòa Thạch. Rất nhiều thanh minh đệ tử gặp được nhà mình Nguyên Anh kỳ trưởng lão vẫn lạc. Đều hoảng sợ không thôi. Nghe trưởng lão lời nói, người xâm nhập tựa như là thiên kiếm môn Nguyên Anh kỳ kiếm tu. Nhà mình trưởng lão đều bị tùy tiện đánh giết. Nguyên Anh kỳ kiếm tu công kích là kinh khủng cỡ nào? Nếu là cái này nhóm cường giả đối phó bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ, chẳng phải là tiện tay sự tình, cho nên thanh minh tu tiên giả đều trốn ở riêng phần mình trong động phủ. Nhất là kết đan kỳ tu sĩ khu vực, hoàn toàn không dám có chút động tĩnh, bọn hắn đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ đáng sợ 10 phần hiểu rõ. Địch nhân hay là lực công kích cường đại Nguyên Anh kiếm tu. Nếu như bọn hắn có dị động, khẳng định trước tiên bị tiêu diệt, ngay tại tất cả mọi người lo sợ bất an thời điểm. Im ắng yên tĩnh thành chợ trên không, từ xa mà tới truyền đến một cỗ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tất cả mọi người cái này mới phát hiện, trên bầu trời không biết lúc nào, xuất hiện một cái bị ngọn lửa bao khỏa thiên thạch, đây là pháp thuật gì? Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ cường giả mới có thể thi triển cao giai pháp thuật? Không đúng, đây là pháp bảo, theo thiên thạch tiếp cận, kết đan kỳ tu sĩ mới phát hiện cái này căn bản không phải pháp thuật, mà là một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt cự hình pháp bảo. Phía trên dũng động mãnh liệt pháp bảo khí tức, chẳng lẽ là thiên kiếm môn Nguyên Anh kỳ cao nhân thúc dục pháp bảo? Thế nhưng là phía trên cũng không có Nguyên Anh chi lực. Có chỉ là kết đan kỳ pháp lực, cái này khiến thanh minh kết đan kỳ tu sĩ yên tâm không ít. Động phủ của bọn hắn cấm chế là liên thể phòng ngự. Lực phòng ngự cường đại, đủ để ngăn chặn Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích, đón lấy đạo này công kích cũng không thành vấn đề. Nhưng tiếp lấy bọn hắn lại phát hiện to lớn hỏa diễm thiết cầu đằng sau. Bỗng nhiên nhiều hơn 20 cái bao khỏa hỏa diễm tiểu thiết cầu. Mà lại không chung đám mây về sau, hiện ra một chiếc khổng lồ chiến thuyền, trên trăm đạo kiếm quang từ chiến thuyền bắn ra, phía trước nhất 10 đạo kiếm quang, càng là tản ra mãnh liệt kiếm ý khí tức, đáng chết, là thiên kiếm môn đánh tới lớn thiết cầu cùng kia 10 tên kết đan kiếm tu. Rõ ràng là hướng động phủ của chúng ta bày mà đến. Thiên kiếm môn là nghĩ diệt chúng ta thanh minh a, để kết đan kỳ tu sĩ công kích. Nguyên Anh kỳ tu sĩ hẳn là sẽ không xuất thủ, 10 tên kết đan kiếm tu mà thôi, chúng ta chưa hẳn không thể giết ra khỏi trùng vây. Không sai, chúng ta trước dựa vào cấm chế cố thủ, lại tùy thời thoát đi, làm kia tản ra nóng rực hỏa diễm cùng chấn động âm thanh sao băng cầu. Vọt tới thanh thành trên không trăm trượng thời điểm, có mấy cái động phủ cấm chế quang mang chớp động, 3 tên kết đan kỳ tu sĩ lóe lên mà ra. Trên mặt bọn họ nổi lên vài tia giễu cợt, những người này thật sự là ngu xuẩn, bị thiên kiếm môn đánh tới ngoài động phủ, sẽ chỉ là cá trong chậu, càng thêm khó mà thoát đi, hiện tại mới là tốt nhất thời cơ, nhưng còn không chờ bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất. Không trung sao băng cầu đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hàn băng khí tức. Cùng thiết cầu mặt ngoài hỏa diễm chi lực xen lẫn bắt đầu. Những cái kia nung đỏ gai sắt bên trong, dũng động vô cùng sắc bén kiếm ý, vù vù, nương theo lấy vô số đạo chói tai tiếng xé gió. Sao băng cầu bên ngoài gai sắt hóa thành trên trăm đạo kim sắc kiếm quang. Phô thiên cái địa đánh xuống, gai sắt tại sao băng cầu rơi xuống tốc độ cơ sở bên trên. Lại lấy được băng hỏa chi lực cùng kiếm ý thôi động. Tốc độ là bực nào kinh người. Cái này 3 tên rời đi động phủ kết đan kỳ tu sĩ căn bản không kịp chạy ra phạm vi công kích. Chỉ có thể vội vàng phòng ngự, rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt truyền đến. Cái này 3 tên kết đan kỳ tu sĩ trong nháy mắt bị lít nhà lít nhít kiếm quang bao phủ. Có không chung vẫn là kinh khủng thế năng không nói. Những này gai sắt kiếm quang sẽ còn tự bạo, uy lực kinh người trực tiếp đem bọn hắn đánh thành bụi bay. Mà cái khác tự bạo kiếm quang, đều đánh vào liên thể cấm chế bên trên, mang theo nóng rực hỏa diễm sao băng cầu theo sát phía sau. Hung hăng đập vào run rẩy cấm chế phía trên, ầm ầm, nương theo lấy đất rung núi chuyển tiếng vang, cuồng bạo xung kích khí lưu hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Một cái xương trắng trạng linh khí mây hình nấm bay lên. Mây hình nấm phía trên, Tưởng Đình cầm đầu 10 tên kết đan kỳ kiếm tu đồng thời kết động kiếm quyết. Kiếm ý pháp lực lưu truyền, thi triển ra thiên kiếm môn độc nhất vô nhị pháp môn. Kiếm quang điểm ảnh thuật, bản mệnh pháp kiếm chia ra làm 30 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, đánh vào mây hình nấm bên trong, thành thành kết đan động phủ cấm chế màn sáng. Tại như thế dày đặc thế công dưới, triệt để phá vỡ đi ra, cuồng bạo năng lượng bốn phía, thổi tan linh khí xương trắng. Lộ ra 3 nam 1 nữ thân ảnh, bọn hắn lơ lửng tại động phủ bày 4 cái phương vị. Là bắt mắt nhất chính là vị dáng người to con nam tử. Hắn thân cao 8 thước, nhục thân tràn ngập thô to khối cơ bắp, hai tay cầm cùng thân hình hắn không xê xích bao nhiêu hai mặt cự thuẫn. Hiện đến vô cùng dữ tợn đáng sợ, cái này hai mặt cự thuẫn hiện lên hình nửa vòng tròn. Tản ra nồng đậm thổ thuộc tính khí tức, không khí chung quanh có chút vặn vẹo, hiển nhiên còn ẩn chứa nhiệt độ cao. Tên này dáng người to lớn nam tử, chính là Lục Khôn tiểu đệ tử, Phan Nham, gia hỏa này tiến vào cốt bảo kỳ về sau, hậu thổ chi thể đạt được một loại nào đó kích hoạt. Toàn bộ nhục thân đều mang nồng đậm thổ thuộc tính khí tức. Xương cốt cùng cơ bắp không hiểu thô lớn thêm không ít. Phảng phất một đầu hình người cự thú, 3 người khác theo thứ tự là mang lấy hỏa hồng sắc quyền sáo Vũ Hiên. Song cầm hàn băng kiếm Triệu Tuyết Nhi, cùng vuốt vuốt quái dị đoàn kiếm Hoàng Tiểu Vân, bọn hắn trừ vũ khí trong tay, cánh tay trên còn mang theo 2 mặt thuẫn tròn nhỏ. Sao băng cầu là Lục Khôn cùng bảo khí các cộng đồng luyện chế ra tới tổ hợp pháp bảo. Cơ hồ cho mấy vị này đệ tử đo thân mà làm. Hợp thể bắt đầu có thể tạo thành to lớn sao băng cầu. Phân tách về sau, lại có thể làm riêng phần mình phòng ngự pháp bảo. Mấy người phối hợp lẫn nhau, từ cao vạn trượng không hạ lạc, đánh ra cái này vô cùng kinh khủng công kích. Cấm chế màn sáng vừa mới phá toái. 7-8 kiện chớp động lên các loại linh quang pháp bảo. Liền từ phía dưới bắn ra, tứ đại thể tu thân hình chớp động. Lấy tốc độ cực nhanh nghênh kích mà lên, trên không kết đan kỳ kiếm tu cũng nhấc lên pháp lực. Đánh ra riêng phần mình bản mệnh pháp kiếm, thiên kiếm môn cùng thể tu cường giả, chấm dứt tốt trận hình, vây quét lấy thanh minh kết đan kỳ tu sĩ, cuồng bạo năng lượng lan lộn không thôi. Cùng lúc đó, kia 26 cái tốc độ hơi chậm sao băng cầu, rơi xuống tại trúc cơ kỳ động phủ khu vực. Nương theo lấy vang động núi sông liên miên tiếng nổ, hơn 20 cái đám mây hình nấm nhỏ phóng lên tận trời. Vô số trúc cơ kỳ động phủ cấm chế, bị tạc ảm đạm không thôi, mỗi cái mây hình nấm bên trong, đều có một tên thối cốt kỳ thể tu, bọn hắn núp tại một khối hình nửa vòng tròn 3 thước tấm chắn bên trong. Cùng sao băng cầu pháp bảo khác biệt, những này từ vẫn tinh chiến thuyền bắn ra sao băng cầu. Đều là tự bạo pháp khí, chỉ có nội bộ chậm lại lực trùng kích tấm chắn nhỏ. Mới là hoàn hảo cấp 3 thông linh pháp khí, tôi xương kỳ thể tu nhóm nhanh chóng đứng lên, nuốt khí huyết đan làm sơ chữa thương, liền một tay cầm nắm tấm chắn, một cái tay lấy ra nhiều loại vũ khí, bày ra tư thế chiến đấu, thiên kiếm môn kia trăm tên trúc cơ kỳ kiếm tu cũng ngự kiếm mà tới. Mỗi 4-5 người đi theo một thể tu. Đối chung quanh ảm đạm cấm chế phát khởi tiến công, thanh thành ngoại thành khu vực, cũng bay vào từng chiếc linh chu, đại lượng võ giả cùng luyện khí kỳ kiếm tu tuôn hướng ngoại thành. Ngụy quốc Trung Châu, Ma Linh môn nơi nào đó tài nguyên điểm cấm chế tổn hại. Bên trong chiến hỏa đan sen, một làn da màu xám, tướng mạo đoan trang tú lệ nữ tử lơ lửng trên không. Tản ra cực độ âm hàn khí tức. Nữ tử đầu nằm sấp một con toàn thân bộ lông màu vàng óng khỉ con. Nó híp mắt, lỗ tai ngẫu nhiên run run 2 lần, rất là hài lòng, tựa hồ 10 phần hưởng thụ cái này vô cùng băng lãnh âm hàn chi lực. Qua một trận cơm công phu, phía dưới chiến hỏa hướng tới bình tĩnh, ba tên kết đan kỳ tu sĩ từ phía dưới phi độn mà tới. Trong đó một vị gánh vác song kiếm nam tử trung niên. Chính là thiên kiếm môn Tiết gia gia chủ, Tiết Phong Cừu, kết đan trung kỳ đỉnh phong. Bởi vì thai nghén nguyên bộ bản mệnh pháp kiếm, hắn sức chiến đấu so kết đan hậu kỳ tưởng đình còn mạnh hơn một ít. Hai người khác theo thứ tự là Tần Ngọc Thư cùng Tiêu Hồng Phi. Tần Ngọc Thư đã là kết đan trung kỳ tu vi, Tiêu Hồng Phi thì đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, lấy thượng cổ ngưng đan chi pháp hình thành tinh thuần pháp lực. Sức chiến đấu cùng Tiết Phong Cừu tương xứng, Tần Ngọc Thư cung kính nói, thơ tiền bối. Trung Châu cái cuối cùng ma linh môn tài nguyên điểm đã thanh lý hoàn tất. Tên này làn da màu xám tú lệ nữ tử, chính là Lục Khôn Ngân Giáp Thi, thơ ngân, nàng duỗi ra ngón tay, gãi gãi khỉ nhỏ đầu, cái sau thoải mái mà chi chi kêu hai tiếng, thơ ngân mà lỗ tai run rẩy dưới, tựa hồ nghe hiểu khỉ nhỏ lời nói, nàng lạnh lùng nói. Cực kỳ tốt, Trung Châu ma linh môn đệ tử đã toàn bộ ngã xuống. Thế lực khác căn bản không phải là đối thủ của các ngươi. Sau đó phải trong vòng 3 ngày, đem Trung Châu tài nguyên điểm toàn bộ thanh lý mất, Tiểu Kim sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong, nàng không để ý tới khỉ nhỏ lưu luyến không rời ánh mắt. Đem nó vung ra, hóa thành một đạo màu xám độn quang. Hướng về Thương Châu Nhạc Dương dãy núi phương hướng kích bắn đi. Tần Ngọc Thư nhìn xem rất nhanh biến mất tại tầm mắt độn quang. Thần tình nghiêm túc nói. Tiêu huynh, Tiết huynh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian triệu tập đệ tử. Liền coi như chúng ta có 12 tên ngưng huyết kỳ thể tu. 30 tên trúc cơ trung kỳ kiếm tu. 3 ngày cũng có chút căng thẳng. Không bằng dạng này. Chúng ta, chấm, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.